Hồng hoang virus tử thần. Chương 36, Hero. Góc truyện audio.com. Chấm, dàn ô tô hộ tống xe hai buồng đỗ gần cổng khách sạn. Camera và máy ảnh bắt chọn khoảnh khắc dây cây tươi cười ra ô tô. Tương phản hình ảnh thượng lưu bóng bẩy. Trưng diện trang phục ông hoàng như trí tưởng tượng mặc định. Đám đông ồ lên nhòm dây cây từ đầu xuống chân. Ông trùm truyền thông đi bốt đen cao đến bắp chân. Khoác ngoài bộ vest màu xám là áo choàng nhung măng tô san. Lão lịch thiệp như thường lệ nhưng không hề hoành tráng. Đầu tóc lượn sóng trải vuốt qua vành tai. Râu quai nón xám bạc hôm qua còn bờm sớm. Nay phủ rèm nhung che giấu dung diện hốc hác tiều tụy. Trang trí bộ dạng hình nhân là mặt nạ cười hoan hỉ. Người đời chẳng nhận ra trầm uất muốn xâm chiếm tâm trạng dây cây. Kẻ sống bằng lý trí liền giết chết cảm xúc một lần nữa. Thiên hạ phát cuồng thần thái quý tộc. Ánh đèn flash chấp nháy loang loáng. Camera quay cận cảnh lão niềm nở tươi cười với truyền thông. Thân thiện chào biển người hâm mộ háo hức ngóng chờ công chúa. Mọi thứ sắp xếp theo trình tự. Vệ sĩ trên xe đồng loạt vây kín xung quanh. Lão đích thân mở cửa cho con cháu ra mắt thế giới. Xuất hiện đầu tiên là Ngọc, con gái bảo bối của dây cây. Nàng, diện, váy xòe đen tuyền phủ từ vai xuống gót hài thon nhỏ. Y phục kín đáo dập tắt thân thể phồn thực rực lửa. Dược phẩm ve vuốt mượt mà tóc huyền đen nhánh. Mascara vẽ màu lung linh mày ngài mỏng manh. Xưa nay nàng không tô son. Giờ đây nhuộm thắm làn môi nhợt nhạt, chỉ có má đào thoát khỏi mùi hương phấn phàm tục nhằm trưng bày vẻ đẹp giản dị. Những công cụ nhân tạo chẳng che khuất nổi nỗi buồn u uất. Thời khắc, đoàn viên, để thiên hạ ngưỡng vọng này, nàng chôn sâu ân oán tình thù cho cả nước mở hội. Ngọc ảm đạm nhưng không thể lu mờ. Viên Minh Châu nứt dạn ấy buộc phải sáng lấp lánh bằng nụ cười hòa nhã. Người đời nhao nhao hâm mộ hình tượng nết na thùy mị. Trời má, xinh như nữ hoàng kinh quốc, chuẩn mẫu phụ nữ Á Đông rồi em ơi. Anh yêu em, đúng là con gái dây cây. Dịu dàng chừng mực, quý phái nhưng không hề sang chảnh. Lời tung hô chuyển thành trầm trồ con gái rượu của người mẹ mẫu mực. Băng xương đi giày thể thao màu bạch kim, diện quần jean. Mặc sơ mi trắng thêu viền hoa văn cổ tay, khoác áo choàng đen phất phơ trong gió chống cái lạnh xe sắt. Gieo kẻ đậm dày tạo ánh mắt khói xương huyền ảo để vùi lấp khóe mi sưng mọng nước mắt. Phấn hồng điểm trang làn da trong suốt như xương, nhưng khó xua tan băng giá răng phủ thần sắc lạnh lùng. Son đỏ tô sắc bích đào trên khóe môi vén nụ cười vô cảm. Em gái và mẹ chưa vội vào khách sạn. Các nàng lặng lẽ đứng chờ người thân yêu nhất. Không trả lời phỏng vấn cũng chẳng hồi đáp bất kỳ ai. Mẹ thờ ơ, con lãnh đạm trăm lời khen sắc đẹp kiêu sa lộng lẫy. Suýt xoa ca ngợi trang phục tao nhã tôn thờ nhan sắc trời ban. Ngàn lời chê thái độ hờ hững lạnh lùng. Vạn lời ganh ghét thượng đế yêu ái bắc thang lên đỉnh thiên đường. Các nàng nhíu mày chói mắt ánh sáng danh vọng mê hoặc crazy fan. Cả bọn phát rồ nhan sắc yêu kiều như công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Điên dại hú hét gọi tên người con gái ấy. Tuyết Lan kìa anh em. Âu mi chúa, anh nguyện chết vì em. Ôi ánh mắt long lanh biển hồ đấy. Chỉ cần cô ấy liếc tao thôi. Tao sẽ cay ngắm gái cả đời. Đám dại gái cười ồ màn tỏ tình thô thiển. Fanger mải mê kiễng chân. Nhóng đầu, giơ điện thoại. Máy ảnh chụp hình thần tượng rực sáng hơn sao trời. Nàng đơn thuần trang điểm nhẹ nhàng. Đôi môi bích đào chẳng muốn son đỏ lem luốc sắc hồng tươi thắm. Phấn sáp phải hổ thẹn làn da bạch lan thơm ngát hương hoa. Nàng đi giày nhung màu tuyết. Diện xiêm y trắng tinh khôi. Tà váy thêu cánh hoa lan bay phất trong gió. Fanger nức nở khen người đẹp vì lụa. Idol của em tên đẹp như người. Người đẹp hơn lụa. Em yêu chị. Tuyết Lan. em thích băng xương hơn. Chị Xương ơi, ngày nào em cũng mong ngóng gặp chị. Ai gu chết mất thôi. Các idol của em xinh như thiên thần. Cú quạ cùng kền kền háo hức ngóng đợi công chúa ban phát niềm vui. Đám nữ sinh cùng trường và lũ bạn cùng lớp cả trai lẫn gái ý ới gọi chị em Lan. Vênh mặt khoe cho đời biết mình là ai. Lan ơi, tôi là Mây nè, bạn cùng lớp với bà nè. Sương ơi, tớ là Minh, ngồi cùng bàn học với cậu này. Lan ơi, Sương ơi, có nhớ chị không? Chị từng đến dạy phụ đạo cho lớp các em đó. Anh từng thi thể dục ở trường các em nè. Chỉ có Mai cô bạn thân của hai chị em là ngưỡng vọng từ xa. Nàng không vẫy gọi cũng chẳng thấy người sang bắt quàng làm họ. Mai khẽ cười âm thầm chúc mừng cái kết có hậu cho gia đình bạn phải chịu muôn vàn cay đắng. Hầu hết cùng chĩa mọi loại màn hình tranh nhau livestream lên trang cá nhân. Ngự trị fanpage, tràn lan group hội nhóm, độc chiếm trang nhất báo chí toàn cầu. Cơn sốt như dịch bệnh truyền nhiễm mạng xã hội. Diễn đàn lũ lượt tình nguyện lây bệnh hám danh. Kền kền cú quạ đắc ý chiêm ngưỡng triệu like. Vạn tim sáng lấp lánh. Vài chục, vài trăm cảm xúc phẫn nộ không thể ngăn chặn bão xe càn quét khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới ảo. Cuồng phong bão tố chút mưa kim tiền vào tài khoản lũ ăn bám đời. Lần đầu biến thành mồi ngon trên bàn tiệc rỉa xác. Người con gái nhút nhát quay cuồng trong hào quang chói lóa. Nhảy sổ vào nỗi sợ ấy là cái nhìn hau háu từ đám sắc lang. Ánh mắt khát dục trườn lên mọi chốn nhạy cảm mà bám dính vùng cấm. Kền kền bay loạn cùng cú quả. Khoái trá soi mói biểu hiện lúng túng. Tranh thủ từng giây. Hầu chuyện, công chúa xinh đẹp nhất gia tộc ông Hoàng truyền thông. Dây cây xiết móp đầu gậy ba tong nhìn bầy thú lão huấn luyện ăn xác thối. Quạ đầu đàn không chịu bất lực để đám đội lốt nhân loại mổ xẻ con cháu. Lão toàn háy mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ. Sương và mẹ lẳng lặng đến bên Lan. Em gái cởi áo choàng lên thân thể chị nhằm che lấp đôi vai run rẩy. Sương quét ánh mắt lạnh băng vào lũ ăn thịt người. Cả đàn giật mình bất giác lùi lại một bước. Người mẹ dịu dàng ngắm con gái. Thản nhiên trò chuyện với truyền thông. Xin lỗi, thời gian không cho phép chúng tôi trả lời hết câu hỏi. Hẹn các bạn vào một ngày gần nhất. Người chị lặng lẽ đứng trước tấm gương em gái mạnh mẽ. Nàng là chị đáng lý nên bảo vệ em. Chỉ vì nhút nhát e dè người lạ. Hết lần này đến lần khác để em gái che chở. Lần này em lại thay nàng nếm trái đắng. Mẹ hiền ngậm đắng nuốt cay mà cười vui với lũ mặt người dạ thú. Âm thầm khép mắt cảm nhận không khí ô nhiễm nồng nặc. Cả đời các nàng phải sống với ung nhọt mưng mù. Hôi thối, trong vỏ bọc hào nhoáng. Thời khắc, thiêng liêng, gia đình đoàn viên này. Nàng hay bất kỳ ai sơ ý làm vỡ vỏ bọc. Gia đình bé nhỏ và ai đó. Chết ngặt dưới mùi su uế không thể gột rửa. Nỗi sợ ấy luôn ám ảnh. Nay lại thành tự tin để nàng không e dè nữa. Người con gái ấy hướng về đám muốn đời sống theo ý mình. Khóe môi hé nụ cười tươi như hoa nở giữa đêm đông lạnh giá. Đám coi danh vọng là chân lý bất diệt phát cuồng phát điên. Toàn trường bùng nổ tiếng ca ngợi nụ cười trầm buồn đong đầy tâm sự. Oh my god. Đẹp như tiên nữ, không ngôn từ nào có thể tả hết. Tuyết Lan, tình yêu của đời anh yêu em, thiên thần cứ ngỡ phàm tục buông tha mẹ con nàng. Nào ngờ kích động thú tính, cả bầy cả lũ quả, kền náo loạn hiện trường. Zero cùng đội vệ sĩ cao to lực lưỡng vây quanh bao bọc mẹ con nàng. Dịch chuyển từng bước tháp tùng báu vật vô giá. Như ý không đứng yên xem cảnh tượng hỗn độn người này kéo giật. Người kia xô đẩy tranh nhau lao lên. À liếc trộm liền phát hiện vết sẹo trên mắt dây cây co giật liên hồi. Cơ mặt quặp chặt vào nhau bóp méo sạch dung diện lão. Cô gái lắm chiêu tách miệng cười hình dạng quái dị. Hễ lên cơn điên, dây cây hóa thành quái vật nửa người nửa quỳ. Ba ngày nay, dây cây háo hức mong chờ đến lễ đoàn viên. Lão cười đùa với mọi thành viên gia tộc. Nhân viên tập đoàn bình thường gặp dây cây, kẻ nào kẻ nấy toát mồ hôi lạnh. Mọi thứ thay đổi chóng mặt từ hôm dây cây nhận giấy xét nghiệm gen, chẳng ai bị áp lực đè nén tâm lý nữa. Thoải mái tinh thần đó đến từ tâm trạng hoan hỉ sắp đoàn tụ con cháu. Người người liền biến thành nịnh thần xun xoe lấy lòng ông chủ. Như Ý không ngoại lệ. À là Khổng Tước nuôi mộng thành Phượng Hoàng. Kẻ tiểu nhân trong thân xác đàn bà ấy còn khao khát bách điều triều phụng. Muốn vạn sự như ý, chim sẻ khổng lồ phải. Yêu, ước mơ của kẻ biến mọi mơ ước thành hiện thực. Khổng Tước lao đến điểm nóng giúp vệ sĩ ngăn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Phen cuồng quá khích nổi khùng ném tạp vật. Dây cây hoảng sợ che đỡ cho con cháu. Như ý noi gương dũng cảm liều mình bảo vệ công chúa. Dây cây bị ném toác đầu chảy máu. Như ý chấp nhận mẻ chán. Xây sát làn da bạc tì ả nâng niu không dám trà cọ mỗi ngày. Kền kền tránh đến điểm an toàn. Chĩa máy quay chụp toàn trường loạn thành một bầy. Dây cây bình tĩnh xử lý tình huống đúng chất ông trùm truyền thông. Lão bịt chặt vết thương. Xua tay cấm vệ sĩ chấn áp bằng bạo lực. Yêu quý con cháu ta. Phen mới phấn khích kích động chớ không có ý xấu. Đừng tổn hại bất kỳ ai. Đám vệ sĩ chăm chăm bảo vệ chủ nhân. Chúng chẳng cần hiểu lão ngầm gửi thông điệp sâu xa cho người thân. Nạn nhân cúi đầu giấu kín nước mắt ấm ức. Mẹ và con âm thầm xóa nhòa khinh bỉ bằng. Tình cảm nồng ấm. Ngọc xé vạt váy băng vết thương trên đầu dây cây. Chị em Lan liều thân che chắn cho mẹ và đấng sinh thành. Dây cây đau đáu ngắm huyết thống từng sôi sục căm hờn người cha ác quỷ. Này huyết thống xoa dịu nỗi đau xác thịt, nhưng chẳng muốn chữa lành vết thương lòng trong trái tim mỗi người. Trái tim cha ông không chai sạn cảm xúc như con cháu. Trái tim ấy đón nhận máu nóng chảy về nguồn cội. Tình thân lạnh buốt tâm can người cha tội lỗi. Ngập ngừng muốn lau lệ nóng đốt cháy khóe mắt con gái. Kẻ mất tư cách làm cha ngậm ngùi buông xuôi đôi tay run rẩy. Ác quỷ chưa thể chuộc tội đừng mong trở lại làm người để chạm đến trái tim người thân yêu nhất. Trái tim ấy gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Kẻ làm cha chỉ có thể mong đợi trong vô vọng. Ngọc luôn chờ thời điểm trút hận. Ông trời bất ngờ ban cơ hội xả giận. Nàng không muốn bỏ lỡ liền siết tay buộc nghiến vết thương khiến lão trao mày nhíu mắt. Dây cây đang âu sầu dầu dĩ. Hành động trả đũa có phần trẻ con khiến lão bật cười. Người cha bị con gái yêu căm hận thấu xương. Ít ra nàng không còn vô cảm với đấng sinh thành. Nỗi buồn cũ gieo niềm vui mới cho kẻ làm cha. Như ý chẳng biết tâm sự đó. À nhăn mặt trách nàng. Chợt, tay cô không có cảm giác à. Tránh ra để tôi băng nốt. Ngọc muốn thoát cục nợ bèn nhường ngay. Như ý sâu vẻ xót xa. Cẩn trọng nhẹ nhàng sơ cứu. Đấy thể ngờ báo đáp lại là vết sẹo trên mặt dây cây rung giật dữ dội. Lão quạo cọ hầm hầm xoáy trong mắt đỏ đục vào ả, như ý sợ chết khiếp. May mắn cho ả, Dreamer đến hồi gay cấn. Anh Đào lao ra xe cắt phăng cuộn phim bị lỗi cả âm thanh lẫn hình ảnh. Tất cả bình tĩnh, nàng cầm loa dốc mắc âm lượng hét như sấm. Thanh âm vang vọng bốn bề lấn át tiếng động nhốn nháo. Đám hỗn tạp giật mình trở lại trạng thái. Con người, cô gái tóc vàng chờ toàn bộ yên lặng bèn từ tốn khuyên giải. Tôi biết mọi người ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình chúng tôi. Khổ nỗi ít phút nữa sẽ đến giờ hoàng đạo. Người phương Đông tin về tâm linh. Lỡ giờ hoàng đạo vào thời khắc thiêng liêng là điềm chẳng lành. Gia đình tôi gặp bất trắc, các bạn chẳng thể vui. Xin các bạn kiên nhẫn chờ đợi để lễ đoàn viên kết thúc trọn vẹn. 3 ngày nữa, chúng tôi hứa sẽ giao lưu trực tuyến với các bạn. Ném toác đầu ông trùm truyền thông. Đám fan sợ xanh xám mặt mày. Vệ sĩ tỏa sát khí dọa cả đám mất vía. Anh Đào gỡ rối đúng lúc nhạy cảm. Fan cuồng hò reo vang dội. Kền kền ăn mừng tưng bừng cùng cú quả. Bầy đàn hả hê buông tha người của công chúng. Kẻ nọ khuyên kẻ kia tạm hoãn niềm vui để bung xõa trong đại tiệc dành riêng cho mình. Tránh đêm dài lắm mộng. Gia đình dây cây chào fan rồi nhanh vào khách sạn. Anh Đào cùng bọn vệ sĩ nối gót theo sau. Tình hình trở lại bình thường. Đám crazy fan mải mê bàn luận xem nên đặt câu hỏi nào ngày giao lưu trực tuyến. Một chiếc mui trần lướt đến từ xa. Người trên ô tô thong thả ra xe. Gã tuổi chừng 30. Cao lớn vạm vỡ. Quần da bó sát đôi chân to khỏe săn chắc đi bốt gắn khóa đai đính cườm viền quanh. Kẻ thích phô trương khoác trang phục da cá sấu phanh ngực khoe thân thể cường tráng. Bên trong diện thun lạnh trắng toát. Tà áo mỏng manh như người tình quấn xiết làn da đen bóng lằn cơ bắp nổi gân cuồn cuộn. Đám thanh niên và dân cuồng diêm ngưỡng mộ thể hình vượt xa vận động viên quốc tế. Chị em phụ nữ phát sốt dung mạo chuẩn men. Góc cạnh khắc từng đường nét nam tính vào tâm lý mê đắm. Tạo hóa nhào nặn vóc dáng hoàn hảo. Nữ thần tình yêu ban tặng ánh mắt đa tình câu hồn phai yếu. Fan cuồng sùng bái hình tượng nam thần tỏa sáng rực rỡ. Soái ca ngạo nghễ hồi đáp tình cảm nồng nhiệt. Fan girl chẳng nổi điên tố mắc bệnh ngôi sao như với đám chảnh chọe khác. Em nào em nấy rú lên khen nức khen nở. Thi nhau rụng trứng ngắm khóe môi gợi tình nhếch nụ cười dụ dỗ con gái nhà lành. Hero, I love you. Trời ơi, soái ca phong độ của em. Đám bạn cùng lớp và nữ sinh cùng trường với chị em lan hò hú liên hồi. Tranh thủ cơ hội gần gũi nam thần. Ký vào ngực áo cho em đi. Hero, chụp với em một tấm làm kỷ niệm nào. Nam thần ngất ngây fan girl. Chinh phục cả đám tín đồ mê gym mơ ước sở hữu cơ thể hoàn mỹ. Hero, anh là idol fan gym chúng tôi. Tôi muốn gia nhập club gym của anh. Hero, tôi cũng muốn tham gia. Xin cho tôi nhập hội. Xin anh cho tôi một suất. Tôi là fan cuồng của anh và club gym. Cả đám nhao nhao bày tỏ muốn có thân hình đạt chuẩn quốc tế như Hero. Nam thần gật đầu đồng ý nói ngày mai đến club ghi danh. Dân mê gym phấn khích hò hét tung hô Hero. Soái ca hòa nhã tươi cười chào hào quang danh vọng từ truyền thông. Phóng viên nhảy tung phím, bấm loạn nút quay chụp con mồi danh giá ngang ngửa ba nàng công chúa. Xin anh cho biết cảm xúc gia đình đoàn viên ạ. Anh nhận xét thế nào về chị và các cháu gái ạ? Anh có biết Hana Izumi không ạ? Hero nhoẻn miệng cười ký tặng và selfie với fan hâm mộ. Thong thả trả lời phỏng vấn. Cha yêu thương tôi hơn bất kỳ ai. Ông bận trăm công ngàn việc. Đầu tắt mặt tối gây dựng sự nghiệp. Đâu còn thời gian chăm sóc vui đùa con cái. Tôi không có anh chị em. Hero bùi ngùi hồi tưởng quá khứ cô độc. Khóe mắt đang cười thoáng hiện cảm xúc buồn tủi yếu đuối. Giá như cha tìm thấy chị hai sớm hơn. Tôi không phải thui thủi một mình từ bé đến lớn. Fanger xót thương an ủi Hero. Soái ca khẽ cười đa tạ và vui vẻ trở lại hình tượng nam thần. Phóng viên nhắc lại câu hỏi. Hero tự hào nói. Thanh âm ấm áp như tình thân gia đình. Người thân hoàn hảo với tôi. Gã tảng lờ chuyện về Hana. Phóng viên vẫn cố quàng xiên hỏi điều chẳng liên quan lễ vinh danh. Hero nhã nhặn với kẻ phiền nhiễu. Gia đình chiếm trọn tâm tư tôi. Tôi không có thời gian tìm hiểu cô ấy là ai. Hero chào fan và nhanh đi về nơi đang chờ gã. Gã hòa đồng bất kỳ ai cười nói với mình. Nam thần sải bước tiến về lễ đoàn viên cũng là nơi vinh danh gia đình gã cách chương.